Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, nguy cơ tứ phía. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1877 chương nguy cơ tứ phía. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiên quốc thí luyện khi nào mở ra? Lâm Phong mở miệng hỏi một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước một mảnh lăn lộn vân vụ. Phương viên trăm dặm địa đám người, tựa hồ cũng quay chung quanh tại đây phiến vân vụ xung quanh. Chỗ đó, này là tiên quốc thí luyện cửa vào địa. Ngay tại hôm nay, tiên quốc thí luyện mỗi năm một lần, mỗi lần liên tục thời gian là 3 ngày. 3 ngày này trong đó có khả năng tiến vào, cũng có thể xuất ra. Ta đề nghị các ngươi ngày thứ 3 tối hậu thời gian tái đi vào. Thạch Xuyên đối với Lâm Phong bọn, họ nói một tiếng, Lâm Phong lộ ra một tia không rõ ràng thần sắc, lập tức liền nghe Thạch Xuyên tiếp tục nói. Phía trước mấy ngày, tiên quốc thí luyện địa trong đó một chút nhân sẽ nhớ như thế tối hậu đương một hồi thợ săn. Lâm Phong nghe nói thế nhất thời trong lòng hiểu rõ. Tối hậu 3 ngày thời gian, bọn họ đại khái còn muốn liệp sát một hồi, cho đến tối hậu thời gian mới xuất ra. Tiên quốc thí luyện nguy hiểm nhất vật không ai qua được nhân tham lam. Bởi vì đối với tiên quốc thí luyện chung rất nhiều người mà nói, những này đại cơ duyên không nhất định có thể được đến. Bọn họ lớn nhất tài phú trên thực tế này là tiên quốc thí luyện chung những người khác. Những người này đều là tinh anh nhân vật, săn giết bọn họ liền có thể có được bọn họ chữ vật giới chỉ. Cho nên nói, điểm ấy các ngươi nhất định phải đề phòng. Đương nhiên, nếu là các ngươi lẫn nhau gặp nhau, nhất định phải nhớ kỹ thống lĩnh đại nhân lời mà nói. Chớ để ích lợi hun khói tâm, hợp tác có thuận lợi, tranh giành thì tất tổn hại. Thạch Xuyên lúc này vẫn không quên dặn dò mọi người. Liền lúc này, trong mây mù, trong lúc đó bắn ra ánh sáng ngọc kim hoàng sắc quang mang. Ngắn ngủn trong một chớp mắt, này kim hoàng sắc quang mang chiếu rọi khắp thiên địa. Kinh khủng hư không lực lượng tràn ngập xuất ra. Trong lúc đó, một đạo thân ảnh nương theo như thế kim hoàng sắc luồng sáng từ trong mây mù trong lúc đó bắn ra. Trực tiếp xông tới vòm trời. Hướng tới xa xa cuồn cuộn mà đi. Tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên không có chỉ chốc lát dừng lại. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, lập tức đạo thứ 2 thân ảnh, đạo thứ 3, không ngừng có cường giả từ bên trong bắn ra, phi độn ly khai, như là như thiểm điện. Những người này cũng có cái người điểm giống nhau, này là tuyệt không dừng lại, trực tiếp nổ bắn ra mà tẩu. Nhìn tới bọn người kia cũng lo lắng bị nhân chặn giết. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói. Nhiều như vậy cường giả tại. Bọn họ từ tiên quốc thí luyện chung xuất gia nhân làm sao không sợ. Bất quá nơi này là minh giới. Không thể so với tiên quốc thí luyện. Mặc dù thực lực mạnh mẽ cũng không dám tùy ý chặn giết xuất gia nhân. Dù sao người khác thân phận không rõ. Những này tinh anh nhân vật rất nhiều đều là các đại thành chủ phủ trong quân đoàn nhân vật. Nếu là đụng tới bối cảnh cường đại liền thảm rồi. Thậm chí có nhân đi vào. Đúng vào lúc này, chỉ thấy đám người thần sắc cứng đờ. Có nhân thông qua kim hoàng sắc luồng sáng. Bước chân vào trong mây mù. Tiến vào tiên quốc thí luyện bên trong. Bất quá nhân vật như vậy cực ít. Ngẫu nhiên mới có 1-2 cái. Xuất ra đến nhân cũng là không ngừng. Ánh sáng ngọc sợi tơ liền không có dừng lại quá. Loại tình hình này rằng co đến ngày thứ 3. Thạch Xuyên nhìn Lâm Phong đám người, mở miệng nói, 3 ngày thời gian không sai biệt lắm khoái kết thúc, nên các ngươi đi, bước vào tiên quốc thí luyện. Các ngươi sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Nhớ kỹ, tùy tiện bảo trì độ cao cảnh giác. Đại nhân yên tâm đi, chúng ta cũng biết nên làm như thế nào. Mọi người điểm đầu, lập tức bước chân của bọn hắn hướng tới phiến vân vụ địa đạp ra ngoài. Lâm Phong cũng là như thế. Đứng ở đó kim hoàng sắc hư không trong ánh sáng. Lâm Phong nhìn hạ không sặc sỡ vân vụ quang hoa. Thở ra một hơi, lập tức cước bộ hướng tới hạ không đạp ra ngoài. Bước vào vân vụ nháy mắt, Lâm Phong cảm giác mình đi vào một cái màu vàng hư không môn. Vật đổi sao rời, Lâm Phong có dũng khí ảo giác, phảng phất tại mờ ảo trong thế giới ngao du. Tuy nhiên này chủng ảo giác chỉ là na, nọ, ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác thân thể trầm xuống, mờ ảo cảm giác biến mất. Hắn cảm thấy thân thể của mình đang theo như thế hạ hàng không rơi. Tử, một đạo âm thanh lạnh như băng không hề dấu hiệu ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Lâm Phong trên người trong nháy mắt toàn bộ đều là tử khí. Hắn chỉ cảm thấy một luồng tử vong lực lượng muốn đem hắn mai táng rơi rụng, làm cho hắn hoàn toàn chết mất. Sinh, Lâm Phong tâm niệm vừa động, sinh sinh bất tức. Sinh tử tướng hỗ chuyển hóa, tánh mạng của hắn hơi thở trong lúc đó trở nên cường thịnh vô cùng. Mặc kệ từ phủ xuống ở trên người tử vong lực lượng đáng sợ chí cực, trên người của hắn như trước sinh cơ mênh mông vô cùng. Thật giống toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng, vĩnh viễn không có dừng. Tuy nhiên Lâm Phong lại quả thực kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không có hắn đã trải qua, đụng chạm đến sinh tử đạo bên bờ, mới vừa rồi một kích kia ẩn chứa kinh khủng tử vong ý cũng đủ để làm cho hắn bán tử. Trên người tuôn ra mênh mông sinh cơ, thân thể của hắn điên cuồng nhanh chóng thối lui. Cái kia sắc bén trong con người thấy được nhất khô gầy lão già. Này nhân toàn thân đều là màu xám, mặc dù trên mặt đều là như thế. Hình như là cái, người, như người chết, tiên quốc thí luyện chỉ hạn chế thực lực, không hạn chế có tuổi. Lão giả này chính là một vị thượng vị minh hoàng cường già. Đang ở nơi này ôm cây đợi thỏ, nhìn chút từ minh giới phủ xuống mà đến trong đám người có hay không có mấy cái vận khí kém biệt. Rơi ở trên tay hắn, ba ngày qua này, phủ xuống tiên quốc thí luyện nhân không biết có bao nhiêu. Mà đích xác có mấy cái không may là người rơi tại hắn nơi này, đã trở thành hắn mồi săn. Lúc này thấy đến Lâm Phong, cũng chỉ là nhất hạ vị minh hoàng là người, hắn há khẳng buông tha. Lão giả thân ảnh như gió, nhất thời khắp hư không phảng phất đều nổi lên nhất trận đáng sợ tử vong làn gió. Na, nọ, hồi hồi hắc sắc tử vong minh khí cùng với thân thể của hắn quay cuồng. Khô gầy lão giả đôi mắt hướng tới bên trong chúng, làm cho người ta cảm giác cực kỳ âm lãnh. Lâm Phong phong phương pháp thì gia tăng tại thân, nhưng như cũ không có tốc độ của đối phương khoái. Ông, quang mang chói mắt, nhất kiện phổ thông hoàng khí trường kiếm phá không giết xuất. Lâm Phong muốn xem nhìn này tiên quốc thí luyện địa hoàng khí đế binh có hay không thật không có. Dùng, oanh tạch. Vòng trời bên trên trong lúc đó có một đạo hủy diệt quang phủ xuống, trực tiếp bổ vào chuôi này trên thân kiếm. Trong khoảnh khắc chuôi này kiếm hóa thành bột phấn, vẻ này hủy diệt uy áp khiến cho Lâm Phong nhất trận run sợ. Chạy trốn lúc nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái vòng trời. Minh minh chi trung rốt cuộc có một luồng như thế nào lực lượng tại khống chế này tiên quốc thí luyện địa. Chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là thế giới quy tắc sao? Như vậy có hay không như là thế giới của hắn nhất dạng? Này tiên quốc thí luyện, cũng là một vị cường giả sở khống chế thế giới. Lưu lại, khô gầy lão giả cuối cùng phun ra một đạo âm lãnh thanh âm. Chỉ thấy một luồng tử vong minh khí xuyên qua hư không. Hướng tới Lâm Phong chộp tới, hóa thành nhất tử vong chi thủ. Lâm Phong sau lưng như là trưởng con mắt loại, đối phương tử vong minh khí trong lúc đó bị được sinh mệnh lực lượng sở ăn mòn, muốn toàn bộ chuyển đổi. Đồng thời Lâm Phong mãnh liệt hướng tới bổ ra nhất kiếm, nhất thời răng rắc sụp đổ tiếng vang truyền ra, tử vong chi thủ bị được chạm được nghiền nát, bị Được, sinh khí tức ăn mòn tử vong minh thủ, đã không có vốn có uy lực. Một tái, người, hạ vị minh hoàng thậm chí có thực lực thế này. Khô gầy lão giả thần sắc ngưng dưới, sinh tử hai cấp lực lượng. Hơn nữa năng lực chuyển hóa hắn đuổi giết xuất ra tử vong lực lượng. Loại thủ đoạn này chính là không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên càng kiên định hắn bắt được Lâm Phong Tâm. Người này trên người có lẽ có bí mật tồn tại. Tiểu tử kia, ngươi trốn không thoát đâu. Khô gầy lão giả trong miệng phun ra diễn hành hạ thanh âm. Lâm Phong quanh thân thiên địa thật giống đều quấn quanh lấy tử vong lực lượng. Nếu là Lâm Phong thực lực không đủ cường đại lời mà nói, chỉ là này luồng tử vong lực lượng là có thể làm cho hắn bị diệt. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên hàn mang. Tại đây tiên quốc thí luyện, hoàng khí cùng đế binh không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình chu sát đối phương. Ân, nhưng vào lúc này, Lâm Phong trước người có một cái ngọn núi. Tại trên ngọn núi có một vị trung niên vật, trên người có thể sợ sắc bén khí, chỉ là bình tĩnh đứng ở đó, lại cấp Lâm Phong thật lớn uy hiếp. Khó trách Thanh Liên thống lĩnh khuyên ta không nên ở chỗ này thì đến tiên quốc thí luyện rồi. Quá nguy hiểm, người nơi này vốn có liền đều là cường giả. Hơn nữa những này đứng yên tiên quốc thí luyện địa lão nhân cũng đều tưởng như thế liệp sát bọn họ mới bước vào. Nhân, có thể nói nguy cơ trùng trùng. Tuy nhiên Lâm Phong thân thể như trước hướng tới phía trước phóng đi. Trực diện trung niên nhân kia vật, đối phương thấy Lâm Phong nhằm phía chính mình, như trước thần sắc như thường, bình tĩnh vô cùng. Lâm Phong quanh thân toàn bộ đều là cường thịnh phong phương pháp thì cùng với không gian pháp tắc, đem cả người hắn đều mai táng đến trong đó. Tại phủ xuống trung niên nhân trước người không xa, Lâm Phong thân thể trong lúc đó xông vào hư không trong đó. Mà cơ hồ tại đồng thời, trung niên thân thể cũng động, cả người đều hóa thành một thanh kiếm, kinh khủng chí cực kiếm, duy ngã độc tôn kiếm. Một kiếm này ám sát, trong thiên địa thật giống liền đã không có lực lượng khác. Khô gầy lão giả tử vong khí phảng phất bị, được. Xé mở ra, này kinh khủng nhất kiếm mục tiêu không phải Lâm Phong, mà là Lâm Phong phía sau khô gầy lão giả. Khô gầy lão giả chính là thượng vị Minh Hoàng, Lâm Phong nhưng chỉ là hạ vị Minh Hoàng, mắt thấy sẽ bị khô gầy lão giả đuổi theo. Đây đã là đợi làm thịt nhân vật, này tất sát nhất kiếm đương nhiên không thể lưu cho Lâm Phong. Chỉ thấy khô gầy lão giả thần sắc đại biến. Hoảng sợ tử vong minh khí ngập trời, hóa thành nhất kinh khủng tử vong nước xoáy, hướng tới phía trước thôn phệ quá khứ. Nếu là đúng phương lại đây, tất nhiên bị, được, này sâu không thấy đáy tử vong nước xoáy nuốt hết rơi rụng. Xoẹt, trung niên kia biến thành nhất kiếm đâm vào nước xoáy trong đó. Nhất thời na, nọ, phiến tử vong nước xoáy phảng phất tại rít gào. Khô gầy lão giả trong mắt hiện lên hàn mang, dám vào tử vong của hắn Minh Hải, há có thể bất tử. Tuy nhiên đúng lúc này, ngàn vạn kiếm quang phảng phất xé mở một cát, tử vong nước xoáy bạo liệt mà tán. Một đạo chói mắt kiếm quang dẫn đầu từ nước xoáy trung ám sát xuất ra. Trong khoảnh khắc xẹt qua màn trời, hư không phảng phất đều yên tĩnh lên. Nhưng mà chỉ là tại nháy mắt sau đó, na, nọ, tử vong nước xoáy trung bộc phát ra không gì sánh kịp đáng sợ kiếm khí. Xé bỏ tất cả, đến mức khô gầy lão giả thân thể, từ trung gian bị phách khai mở trở thành hai đoạn, trung niên kia thoải mái nhất kiếm, nhất thời vô tận kiếm quang đem thi thể của hắn đều xé thành phấn toái. Còn lại vài miếng chữ vật giới chỉ thấy trung niên bàn tay khẽ run. Toàn bộ bị, được, hắn khống chế nơi tay. Mà lúc này, ánh mắt của hắn chậm rãi dơ lên, nhìn về phía trong hư không Lâm Phong. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian. Lâm Phong cũng không chạy trốn, hắn mắt thấy này trong nháy mắt phải giết chiến đấu. Trong lòng hơi có chập trùng, người nơi này quả nhiên rất lợi hại, xem ra sau này nhất định phải 10 vạn phần đích cẩn thận rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.